Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1295, Tiên Cơ Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1295, Tiên Cơ Sơn. Trương Nhược Trần theo trong chiến xa đi tới, hai tay hướng trong hư không một chảo, không gian kết cấu lần nữa vặn vẹo, vốn là khép kín con đường, lại lần nữa mở ra, khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thanh Mặc thấy trợn mắt há hốc mồm, tu sĩ khác, tự tính toán tu vi lại cao, cũng rất khó có được thủ đoạn như thế, nói. Trương công tử, cái này là không gian lực lượng sao? Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Không gian lực lượng ảo diệu vô cùng, mặc dù chỉ là một chiêu không gian vặn vẹo, cũng còn cần ta tốn hao thời gian rất lâu đi nghiên cứu. Hiện tại, Trương Nhược Trần cũng chỉ là sơ bộ khống chế không gian vặn vẹo, thế nhưng mà tại không gian chi đạo trên đường nhưng lại phóng ra một bước dài, xem như đã nhập môn. Ba người bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đang lúc hoàng hôn thời điểm, rốt cục tiến vào Hắc Phong quận lãnh địa, đi vào mây mù lượn lờ Tiên Cơ Sơn. Căn cứ Tửu Phong tử theo như lời, vị kia đan đạo thánh sư, tự là ẩn cư tại Tiên Cơ Sơn trong. Tiên Cơ Sơn, vì Bắc vực danh sơn một trong, tại Trung Cổ thời kỳ, là một cái nhất lưu tông môn đạo tràng, có sổ dùng ngàn vạn nhớ tu sĩ ở chỗ này tu luyện, linh khí dồi dào, tài nguyên phong phú, tuyệt đối là một chỗ thánh địa. Đứng dưới chân núi, hướng lên nhìn lại, dãy núi không ngớt phập phồng, chân có mấy trăm tòa núi phong giấu ở mây mù về sau, ngẫu nhiên còn có man thú tiếng gào thét theo trong mây mù truyền ra, cho người một loại mờ mịt mà lại cảm giác thần bí. Hiện tại, chiếm giữ tại Tiên Cơ Sơn chính là cái đó một cái thế lực. Trương Nhược Trần hỏi thăm Hoàng Yên Trần. Không lâu, nàng đi tìm hiểu qua tin tức, có lẽ đối với Tiên Cơ Sơn sẽ có một chút giải. Hoàng Yên Trần trầm tư một lát, nói. Tiên Cơ Sơn, tại Trung Cổ thời kỳ, vì Bắc vực đệ nhất tông môn Tiên Cơ Tông đạo tràng. Tiên Cơ Tông là ở Trung Cổ thời kỳ cuối đại náo động bên trong hủy diệt, đại náo động sau khi chấm dứt, cũng có một ít thế lực muốn leo lên Tiên Cơ Sơn, chiếm cứ cái này một tòa tu luyện thánh địa. Đáng tiếc, bọn hắn toàn bộ đều thất bại, ngược lại tổn thất thảm trọng. Mọi người biết rõ Tiên Cơ Sơn có vô số từ đó thời cổ kỳ còn sót lại chân bảo, thậm chí là thánh dược cùng một ít trọng yếu truyền thừa, thế nhưng mà, cho đến ngày nay, cũng không có bất kỳ một cái thế lực có thể chiếm cứ tại đây. Trương Nhượng Trần cảm giác được kinh ngạc, như thế một tòa tu luyện thánh địa, rõ ràng không cách nào chiếm cứ, cái kia được có một cỗ cỡ nào lực lượng đáng sợ giấu ở trong núi, mới có thể để cho người trước ngã xuống, người sau tiến lên chinh chiến nơi đây thế lực toàn bộ đều sát vũ mà về. Tiên Cơ Sơn ở bên trong, rốt cuộc là có cái dạng gì hung hiểm? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Yên Trần một đôi mắt đẹp, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, trước nay chưa có ngưng trọng, nói. Tại Bắc Vực, truyền lưu lấy thứ nhất đồn đãi, nghe nói, Trung Cổ thời kỳ cuối thời điểm, Tiên Cơ Tông là bị ngoại vực một cỗ thế lực tiêu diệt. Tại hủy diệt trước khi, Tiên Cơ Tông vận dụng một loại cấm kỵ thủ đoạn, đem vẻ này ngoại vực thế lực cường giả toàn bộ đều khốn chết ở Tiên Cơ Sơn trong. Những muốn kia chiếm cứ Tiên Cơ Sơn thế lực, toàn bộ đều tao ngộ quỷ dị khó lường công kích, hư hư thực thực là ngoại vực cường giả lưu đã hạ thủ đoạn. Cái này thứ nhất đồn đãi, ngược lại thật sự làm cho Trương Nhược Trần có chút giật mình, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại vực thế lực, có thể tiêu diệt Côn Luân giới một cái đỉnh tiêm tông môn. Mặc dù là thượng đẳng khư giới, chỉnh hợp thế giới lực lượng, chỉ sợ cũng không có thực lực như vậy. Thanh Long khư giới đã là thượng đẳng khư giới, tương đương huy hoàng cường thịnh, thế nhưng mà cùng Côn Luân giới đỉnh tiêm tông môn, hay vẫn là không có biện pháp đánh đồng. Hoàng Yên Trần đã trầm mặc một lát, lại nói. Cũng không phải thượng đẳng khư giới, nghe nói, đó là một tòa có thể cùng Côn Luân giới đánh đồng đại thế giới, thậm chí so Côn Luân giới còn cường đại hơn. Trung cổ thời kỳ đại náo động, rất có thể, tự cùng cái kia đại thế giới có quan hệ. Trương Nhượng Trần như trước giữ vững bình tĩnh, thế nhưng mà, trong nội tâm hay vẫn là sinh ra không nhỏ gợn sóng, nói. Lớn như thế sự tình, lịch sử văn hiến thượng diện không có khả năng không có ghi lại. Tự tính toán thực sự một tòa cùng Côn Luân giới đồng dạng cường đại đại thế giới, chỉ sợ cũng tại vũ trụ ở chỗ sâu trong, căn bản không có khả năng đại quy mô đến Côn Luân giới. Hoàng Yên Trần lộ ra một đạo cười yếu ớt, nói. Cũng chỉ là đồn đãi mà thôi, ở đâu có thể hoàn toàn thật đúng. Thậm chí còn có đồn đãi, Tiên Cơ Sơn trong có một không có chết thấu ma thần, cái này cũng có thể thật đúng. Về Tiên Cơ Sơn đồn đãi rất nhiều, trong đó một ít đồn đãi, mặc dù là thánh giả nghe được, trong nội tâm cũng sẽ nhấc lên cơn sóng gió động trời. Vô luận những đồn đãi kia phải chăng chân thật, chí ít có một điểm có thể khẳng định, nơi đây tương đương hung hiểm, tuyệt đối không phải cái gì Tiên Sơn thánh địa. Vị kia đan đạo thánh sư, như thế nào hội ẩn cư tại đây dạng địa phương? Thật sự là kỳ quái. Thanh Mặc nói ra. Trương Nhượng Trần trong nội tâm cũng tràn ngập nghi vấn, bất quá, hắn đối với Tửu Phong tử hay vẫn là có chút tín nhiệm, chắc có lẽ không nói ra một cái tử vong tuyệt địa đến lừa bịp hắn. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần có chỗ phát giác, cảm ứng được một cỗ cường đại thánh khí chấn động, nói. Có tuyệt đỉnh cao thủ chính hướng Tiên Cơ Sơn chạy đến. Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc thân hình lóe lên, nhảy vào tiến Tiên Cơ Sơn, tàng đến một mảnh trong mây mù. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần trên cổ tay 12 khỏa màu trắng Phật Châu, hiện ra màu trắng vầng sáng, đem ba người bọn họ hoàn toàn bao vây lại. 12 viên Phật Châu, chính là Phật Đế luyện chế ra đến bảo vật, có thể che giấu hắn nhóm khí tức trên thân. Một lát sau, một mảnh màu hồng đỏ thẫm vân hà, từ phía trên bên cạnh bay tới, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Tiên Cơ Sơn dưới núi. Vân hà ở bên trong, đi ra 12 vị mặc màu trắng chiến giáp quân sĩ, tất cả đều là tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, cũng không phải bình hoa, theo trên người các nàng phát ra thánh đạo khí tức đều là tương đương cường hoành, không có một cái nào là kẻ yếu. Thật là lợi hại một chi quân đội, đến cùng đến từ cái đó cái thế lực. Trương Nhượng Trần cảm giác được có chút kinh hãi, bởi vì 12 vị nữ tử cũng không phải là bình thường tu sĩ, mà là 12 vị nữ thánh. Nàng nhóm khí tức trên thân thập phần tương tự, hơn nữa lẫn nhau đan vào, tùy ý 2 người, 3 người, 4 người, đều là có thể tổ hợp thành chiến trận. 12 vị nữ thánh lực lượng, tựa hồ cũng là có thể trọng điệp tại hết thảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Côn Luân giới, có thể có được 12 vị thánh giả thế lực, đã là tương đương khổng lồ thế lực, đủ để tại một phiến địa vực xưng vương xưng bá. Trước mắt 12 nữ thánh lại càng thêm khó lường, không chỉ có tuổi trẻ tướng mạo đẹp, tu luyện công pháp giống như đúc, hơn nữa đứng thẳng phương thức cũng là ngay ngắn trật tự, hiển nhiên là từ nhỏ tựu trải qua nghiêm khắc huấn luyện, hiểu được lẫn nhau phối hợp, không là đơn thuần 12 vị thánh giả có thể so sánh với. Mặc dù là 7 đại cổ giáo, muốn bồi dưỡng được như vậy 12 vị thánh giả, cũng là rất khó. Một người mặc phượng diễm thánh giáp cô gái xinh đẹp, theo hỏa vân trong đi ra, đứng ở 12 vị nữ thánh trước người. Nàng này khí thế trên người càng thêm khó lường, cùng Trúc Khinh Y so với, cũng là không kịp nhiều làm cho. Nàng dung nhan cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần, dáng người thướt tha, một đôi xốp giòn phong đặc biệt no đủ cao ngất, một đầu xích tóc dài màu đỏ giống như hỏa diễm tại thiêu đốt, lưng cõng một thanh thánh kiếm, một đôi mắt lạnh duệ khiếp người, quả thực tựu là một vị mỹ nữ võ thần. Là nàng. Hoàng Yên Trần thấp giọng đọc lên một câu. Ai? Trương Nhược Trần hỏi. Nữ hoàng cận vệ, Cửu Thiên Huyền Nữ một trong Thương Lan Võ Thánh, chiến lực tại Cửu Thiên Huyền Nữ bên trong xếp hàng thứ nhất. Tại Tử Vi Cung, bái kiến nữ hoàng thời điểm, ta từng thấy qua nàng một mặt. Lại nói tiếp, Thương Lan Võ Thánh cùng ngươi cũng có một ít quan hệ. Hoàng Yên Trần nói ra. Cùng ta có thể có quan hệ gì? Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần nói. Nàng là Minh Vương kiếm chủng 6 vị trì kiếm nhân một trong, phần thiên kiếm nhất mạch trì kiếm nhân. Bất quá, phần thiên kiếm đã mất đi, bị Thanh Thiên bộ tộc một đời kỳ tài tư đồ Phượng Thành cướp đi. Trương Nhượng Trần nghe qua Thương Lan Võ Thánh danh tự, theo tiếp xúc qua thánh nữ tài nữ cùng tư mệnh thần nữ, đại khái có thể suy đoán ra thực lực của nàng đến cỡ nào cường đại. Thế nhưng mà, Thanh Thiên bộ tộc lại vẫn có kỳ tài, có thể theo trong tay của nàng cướp đi phần thiên kiếm, thật là có chút khó tin. Hoàng Yên Trần nhìn ra Trương Nhược Trần có chút giật mình, lại bỏ thêm một câu, nói. Tư đồ Phượng Thành Vi Trung Doanh Vương Đại Đệ Tử, cũng là Trúc Khinh Y Sư Huynh, thiên tư so Thanh Thiên Thái Tử cũng cao hơn nhiều lắm, rất nhiều người đều cho rằng sự thành tựu của hắn hội siêu Việt Trung Doanh Vương, trở thành vị kế tiếp huyết đế. Thật sự là thiên tài xuất hiện lớp lớp thời đại. Trương Nhượng Trần cảm thán một câu, bất quá trong nội tâm thật cũng không có quá lớn phập phồng, dù sao, vô luận là Thương Lan Võ Thánh cùng Trúc Khinh Y, hay vẫn là Tư Đồ Phượng Thành, thời gian tu luyện đều vượt xa hắn. Dùng tuổi của hắn, thì có như thế thực lực cường đại, chỉ sợ Thương Lan Võ Thánh, Trúc Khinh Y, Tư Đồ Phượng Thành bọn người, cũng có rất lớn gấp gáp cảm giác, hơi có lười biếng, cũng sẽ bị siêu việt. Hoàng Yên Trần lại nói. Đi theo Thương Lan Võ Thánh bên người 12 nữ thánh, có lẽ tựu là 72 cung nữ thánh bên trong Bạch Vũ Thập Nhị Thánh. Các nàng đã từng chỉ là nữ hoàng bên người cung nữ, về sau trổ hết tài năng, tu luyện đến thánh cảnh, thân phận địa vị tự nhiên cũng tựu không giống với. Có thể tiến vào Tử Vi Cung làm cung nữ nữ tử, vốn thì có không giống bình thường thân phận, cơ hồ đều là tất cả đại thế gia, môn phiệt thiên chi kiều nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Tử Vi Cung có thể nói là toàn bộ Côn Luân giới thiên địa linh khí nhất rồi rào chi địa, trong các nàng một ít người nổi bật, có thể tu luyện thành thánh, cũng là chuyện rất bình thường. Đúng lúc này, lại có một cỗ khổng lồ thánh khí chấn động, từ đằng xa bay tới. Chỉ thấy, hơn 10 đạo màu đen tà sương mù, phi tại dãy núi tầm đó, sau đó trùng hợp cùng một chỗ, ngưng tụ thành một cái mặt mang lụa đen yêu mị nữ tử, đúng là Trúc Khinh Y, ầm ầm. Trên mặt đất vang lên từng đạo điếc tai âm thanh xé gió. Tổng cộng 4 vị huyết thánh bay tới, rơi xuống Trúc Khinh Y sau lưng, mỗi cái đều là hung thần ác sát bộ dáng, đương bọn hắn sau khi rơi xuống rất, cái này một phiến địa vực bùn đất đều biến thành màu đỏ như máu, giống như có thể thẩm thấu ra máu tươi. Trúc Khinh Y một đôi tròng mắt, mang có một đạo cười lạnh, nói. Thật không nghĩ tới, vì cổ hạt thông trong tay hóa thánh đan đan phương, thậm chí ngay cả cao cao tại thượng cửu thiên huyền nữ đều tự mình chạy đến Hồng Xuyên Phủ. Thương Lan Vũ Thánh Đạo. Ta đến Hồng Xuyên Phủ, không chỉ có chỉ là vì lấy hóa thánh đan đan phương, càng là tới lấy hồi phần thiên kiếm. Phần thiên kiếm tự nắm giữ ở đại sư huynh trong tay, thế nhưng mà, bằng tu vi của ngươi, chỉ sợ là vĩnh viễn đều lấy không quay về. Trúc Khinh Y nói, Thương Lan Võ Thánh hướng Trúc Khinh Y sau lưng 4 vị huyết thánh nhìn chằm chằm liếc, nói. Ngươi mang theo như vậy mấy cái huyết thánh, tự dám xông nhập vào Hồng Xuyên Phủ nội địa, ta cũng là bội phục dũng khí của ngươi. Đã đến rồi, vậy thì chớ đi rồi. Ngươi cho rằng nơi này là trung ương hoàng thành, tất cả đều là ngươi định đoạt. Tại Hồng Xuyên Phủ, quy tắc có lẽ sửa lại. Trúc Khinh Y ánh mắt, hướng lên trời bên ngoài nhìn thoáng qua, nói. Ma Thiên Bộ Tộc, Tề Thiên Bộ Tộc, Phong Thiên Bộ Tộc, các ngươi tam đại bộ tộc tu sĩ còn không hiện thân. Chỉ cần chúng ta liên thủ bắt ở một vị cửu thiên huyền nữ, đủ để trọng thương triều đình đại quân sĩ khí. Cách chương.